Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 19. Tủ lâu truy kích. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị đem ngựa của ta lừa gạt đến nơi đâu? Thất Nhàn kiển lên mấy bước kêu lấy Di Cường. Tăng Bảo nhìn thẳng Nam Hải, tuổi còn nhỏ đã biến bỏ qua người khác tới bảo vệ bản thân, thật là tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái mặt Nam Hải kinh ngạc nhìn nàng, nhìn lại ba người đã trên mặt đất kia, trong mắt không có e ngại, thân xác trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt chính là từ trên cao nhìn xuống dưới, người rất lợi hại. Giọng nói khẳng định, bổn công tử muốn thu ngươi làm hộ vệ. Giọng điệu ra lệnh. Thất Nhàn quái dị nhìn hắn, tiểu quỷ này có vấn đề sao? Mới vừa rồi còn hãm hại nàng, hơn nữa còn muốn vứt bỏ nàng không để ý, lúc này lại làm như chuyện gì cũng không phát sinh, còn một bộ dạng ân tứ. Tự hồ làm hộ vệ cho hắn là chuyện vô cùng vinh quang. Vừa nhìn liền biết là dạng cậu ấm không biết nhân gian khó khăn, không có hứng thú. Thất Nhàn khoát khoát tay, nếu không phải nể tình hắn là đỏ hoa của tổ quốc, ta đây thật lời để ý. Hiện tại mà vị tiểu công tử đang tọa kỵ của ta bước xuống, vừa nói mộng roi ngựa vùng đi tới. Nam Hải vội vàng tránh ra rơi xuống dưới ngựa. Ngươi! Nam Hải bò dậy làm ra tức giận, trong mắt như đè nén lửa giận đang nhảy nhót. Ta chỉ là người đi đường giáp, công tử gia người xin thỉnh cao minh khác. Thất Nhàn vừa nổi vừa lên ngựa đi. Không nên! Nam Hải chợt đánh tới ôm lấy chân trái của Thất Nhàn. Tỷ tỷ, ngươi không nên bỏ lại ta. Tỷ tỷ! Thất Nhàn không khỏi co quắp cái trán lại. Mới vừa rồi không phải bảo mình làm hộ vệ cho hắn sao? Chỉ trong chốc lát lại biến thành tỷ tỷ rồi. Tầm cao khí ngạo lúc trước đều đi nơi nào? Ta không phải là tỷ tỷ của người. Thất Nhàn nhếch miệng, cách chuyện khó hiểu như thế, đệ này kiên quyết không thể thù. Người đã cứu ta chính là tỷ tỷ ta. Nam Hải kiên trì nói, hai cánh tay càng thêm vững vàng ôm lấy. Ta không nghĩ cứu người. Thất Nhàn tiếp tục nhếch miệng, nói ra lời thật vừa rồi vẫn muốn nói cho hắn biết. Buông ra. Không buông. Nam Hải gắng gao ôm lấy. Buông ra. Không. Thất Nhàn hận đến cắn răng. Đây rốt cuộc là con cái nhà ai, bướng bỉnh giống như bò, bám người da như chỏ. Trong tủ lâu tiếng người ồn ào. Đây là khoảng thời gian các loại nhân vật khắp nơi tụ tập. Một góc gần cửa sổ, một thiếu nữ áo tơ trắng ngồi cùng một thiếu niên áo đen. Trang phục hai người lộ ra vẻ đặc biệt không phối hợp, trở thành một điểm khác biệt trong tủ lâu, khiến cho mọi người ghé mắt. Thiếu niên nhìn về thiếu nữ, đáy mắt có chút nhục nhã. Tiểu Hắc Quỳ, tại sao nhìn ta như vậy? Không nên mê luyến ta. Ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú. Thích Nhàn nhàn nhã nói. Đứa nhỏ này tự xưng tháng bạc quỳ, Thất Nhàn liền đùa hắn, gọi hắn là tiểu hắc quỳ. Ta tên là Thác Bạc Quỳ. Thiếu niên đầu đầy hắc tuyến, đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Nguyên tưởng rằng nữ nhân này có thể một mình đánh bại ba người truy kích, hắn là rất cường hãn. Lúc nãy mới muốn sống muốn chết theo sát nàng, hy vọng có thể nhận được sự che chở của nàng. Đã qua một ngày chung đụng, hắn coi như là hiểu được chút chút, nữ nhân này chính là không có bộ dạng đại nhân, vẫn gọi tiểu hắc quỳ không ngừng. Từ nhỏ đến lớn, có ai dám đối với hắn càng rỡ, yêu to gọi nhỏ như thế. Cũng chỉ có nữ nhân vô lương trước mắt này thôi. Rõ ràng, so với hắn, không có lớn hơn bao nhiêu. Lại có lần này tới lần khác, bà ra một bộ dạng đại tỷ. Mặc dù mình gọi nàng là tỷ tỷ, nhưng cũng là giả bộ đáng thương, kiều gọi sự đồng tình mà bất đắc dĩ thôi. Nữ nhân này thật đúng là tưởng thật đi. Huống chi thủ đoạn của nữ nhân này thật sự là làm người ta đáng xấu hổ. Ngươi lại trộm tiền. Thác Bạc Quỳ không thể nhịn được nữa, chất vấn lên. Thất Nhàn kỳ quái nhìn hắn. Mượn mà thôi, làm sao, có vấn đề sao? Nàng tương đối hối hận. Đúng rời đi chiến gia, không có thuận tiện lấy một ít vàng cùng mang đi. Hai nàng hiện tại trôi qua túng quẫn như thế. Không hỏi tự mượn là trộm, quân tử sợ bất sĩ. Thang và Quy nhìn về phía Thất Nhàn, nghiêm túc nói. Thất Nhàn hiếp mắt nhìn. Tiểu tử này không phải là nhi tử của tên ngốc bằng những gì đó chứ. Làm sao cùng tên ngốc đó một giọng, mộng tánh tình thế. Thất Nhàn bưng chén cơm trước mặt Thác Bạc Quy qua, tháo vào chỗ mình vừa nói. Ta không phải là quân tử, ta muốn ăn cơm. Nếu tiểu hắc quy người thành cao như thế, bữa cơm này thận có thể tiết kiệm được rồi. Ta trước thay tên khất cái bên ngoài cảm ơn người, cho bọn hắn giữ nhiều thức ăn còn nguyên vẹn như vậy. Các tiểu hài tử này dám nói với nàng vấn đề lương tâm cùng xấu hổ, có thể sinh tồn mới là chân lý. Vừa nói, Thất Nhàn vừa cầm lấy chiếc đũa tự mình ăn lấy, vô cùng khoan khoái, còn thỉnh thoảng chép chép miệng một chút, cố ý làm cho Thác Bạc Quỳ đối diện nhìn mà thèm. Thác Bạc Quỳ tức giận trừng mắt nhìn Thất Nhàn, người này thật không biết ngượng ngùng sao. Nhất thời hiện tại đã bị thức ăn hấp dẫn, khó ngăn cản không nổi. Hắn đã ba ngày không có bữa ăn tử tế rồi. Trên đường chạy trốn hơn phần nửa thời gian cũng chỉ có chút ít quả giả lót dạ. Lúc này nhìn Thất Nhàn ăn được nhẹ nhàng vui vẻ như thế, càng cảm thấy bụng đói kêu vàng. Chỉ nghe cô lỗ một tiếng, bụng Thác Bạc Quỳ không nên thân mà vang lên, trong lúc nhất thời mặt đỏ không dứt. Thất Nhàn buồn cười ngẩng lên, đứa nhỏ này thân thể so sánh với lời nói thành thật hơn, thuận tay đẩy chén cơm hướng Thác Bạc Quỳ đi qua. Thác Bạc Quỳ liếc nhìn nàng một cái, thời kỳ phi thường đạo, vừa nói nâng chén cơm lên phong ngụm lớn ăn rồi. Thất Nhàn mỉm cười, thời kỳ phi thường đạo, đứa nhỏ này thật là có thể tìm lý do tốt tiến phục bản thân nhà. Đại gia xin thương xót sao, thương hại lão bà tự. Một thanh âm khàn khàn truyền đến. Thất Nhàn chuyển mắt, một lão nhân tay cầm quải trượng, tim y làm lũ, tổng rối bù, nâng cái bát ông còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Đi tập tỉnh tới từng bàn mẫu xin tiền. Tứ nhị vội vàng tiến lên, oanh oanh xô đuổi, sợ lão bà tự này ảnh hưởng tới thực khách trong điểm. Thất Nhàn tiếp tục cúi đầu ăn cơm, bất kể. Mộng cái xô đẩy làm lão bà tự hướng tới các bàn hai người Thất Nhàn ngã tới. Thang bà quy ca mài để bắt đổ xuống, tiến lên mấy bước, đỡ lão bà tử. Lão nhân già không có sao chứ. Thất Nhàn liếc nhìn hắn một cái, cười thầm. Tiểu tử này hảo tâm là hảo tâm, nhưng hắn không biết bình thường hảo tâm cũng sẽ bị lòng lan dạ thú nuốt sao. Nhỏ như vậy lại còn có thể sống sót trong lúc bị truy kích, thật đúng là kỳ tích. Lão bà tự bám chặn cánh tay Thác Bạc Quỳ, há miệng run rẩy đứng lên, thanh âm run rẩy làm như hết sức e ngại. Cảm ơn tiểu công tử. Thác Bạc Quỳ đang muốn trả lời lại thấy hàn quang chợt lóe, trong tay lão bà tự ấn dấu một ngân châm hướng Thác Bạc Quỳ bà ra. Nổi thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một chiếc đũa cấp tốc bay tới tiên thấu qua cổ ta lão bà tử. Ngân châm trong nháy mắt lại phương hướng rơi xuống cánh Thác Bạc Quỳ không xa. Lão bà tử kêu ra một tiếng, che cánh tay liên tục lùi về phía sau. Thang bà Quỳ nghi người, Thất Nhàn cười khẽ. Tiểu Hắc Quỳ, đây là dạy người một cái đạo lý, nhân sự đừng quản. Nàng làm sao sẽ nhìn không ra băng hàng trong đáy mắt lão bà tử kia. Trong lúc nhất thời, tủ lâu đại loạn. Cánh tượng nhúng máu tanh như thế, có thể nào khiến người bình thường không kinh hãi. Tiếng thét chói tai, thanh âm chả loạn đục nhào. Cô nương hảo công phù. Một thanh âm âm trầm vang lên. Thất Nhàn gương mắt, lại thấy một nam nhân, quần áo đen, từ chỗ tối đi ra. Đống mũi mỏ ưng, mắt tam giác, nhìn thấy liền làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa, trên cổ tay đeo một chuỗi linh đàn, lại càng khiến Thất Nhàn thêm nhăn mày. Loài chuông này là đàn xứng của tiểu cô nương. Bị nam nhân này đeo tại cổ tay, thận muốn bao nhiêu buồn nôn liền có bấy nhiêu. Đứng phía sau hắc y nam tử là mười mấy nam nhân mang một chè. Loại trang phục này đúng gặp Thác Bạc Vì, nàng đã nhìn qua. Khách sáo khách sáo. Thất Nhàn không khách khí trả lời. Nam nhân mắt ưng chuyển hướng Thác Bạc Vì. Công tử biện lai vô dạng. Thác Bạc Vì làm như phẫn hận lại xen lẫn hoảng sợ. Hướng phía sau Thất Nhàn né tránh. Thất Nhàn cao mày, có thể đem Thác Bạc Vì hù dọa thành như vậy. Ấn chừng nam nhân này không đơn giản. Cô nương bảo vệ hắn sao? Nam nhân tiếp tục trầm giọng hỏi. Không có. Thất Nhàn rất sảng khoái trả lời. Thác Bạc Vì ở phía sau nghe vậy chăm chăm nhìn thẳng cái ót Thất Nhàn. Nữ nhân này thật là không đủ nghĩa khí. Có thể khiến cho người ta muốn một ngụm cắn chết. Người nghĩ đem hắn giết, nấu thế nào cũng được. Bất quá. Thất Nhàn lại tăng thêm ngữ khí. Mời đến địa phương ta không nhìn thấy, lặng lẽ tiến hành. Dù sao, hiện tại ta coi như là người giám hộ đứa nhỏ này. Vốn không tiện trơ mắt nhìn mặc cho các người xử lý. Mặc dù rất không muốn chọc vào phiền toái, nhưng nam nhân trước mặt này quá âm tà, nhìn rất không thoải mái. Thất Nhàn không nhịn được mà muốn nghịch ý hắn. Nam nhân kia ai khẽ nở nụ cười. Cơ mặt càng cực kỳ giọng trắng, tấm hiệp làm người ta phát rét. Cô nương nên suy nghĩ bảo vệ mình thật tốt trước đã. Vừa nổi dơ lên cổ tài. Trong nội tâm Thất Nhàn đột nhiên dâng lên dự cảm bất thường. Cảm giác như vậy cực kỳ giống tình cảnh ngày đó cùng Huyết Vô Y đó trận. Nam nhân vùng khẽ tài nên đang ở cổ tài nhẹ nhàng va chạm, phát ra tiếng vang thanh thủy cũng rất dễ nghe. Thất Nhàn chưa kịp buồn bực, đột nhiên cảm giác cả người một trận vô lực. Như thế nào? Thanh âm nam nhân như cũng âm trầm. Như thế, cô nương thận cho là còn có thể bảo vệ người. Làm như rắn ý không dứt. Thất Nhàn đỡ lấy cái bàn, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng. Có trách, nhìn nam nhân này rất đáng ghét. Thì ra là vừa bắt đầu, đã bị hắn tính toán. Nhiệm vụ của la bà tử kia thật ra không phải muốn đánh chết Thác Bạc Quỳ, vấn chừng chỉ là hướng nàng ám toán. Nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ, chính là từ lúc lão bà tử đáng chết kia ra tay, nàng không có buông lỏng cảnh giác, làm sao có thể trúng ám toán. Chương 50 Vô danh chi cổ. Thác Bạc Quỳ nhìn tay bắt đường Thất Nhàn, vội vàng nói: Người không có sao chứ? Không chết được. Thất Nhàn lườm hắn một cái. Cũng biết cùng tiểu tử này nhấc lên quan hệ là không có kết quả tốt. Hiện tại không chết được, sau này sẽ sống không bằng chết. Chỉ nghe thanh âm tà dị của nam nhân tự như xà vang lên. Sống không bằng chết. Ta tầm Thất Nhàn nhảy nhót, rốt cuộc là cái tình huống gì? Vốn cũng không muốn làm có người, chỉ vì người sang vào viện của người khác. Tà nam lại là âm hiểm nổi. Vì không muốn làm khó nàng, còn sớm tính tốn kế hoạch đối phó nàng sao. Nói so với hát nghe còn hay hơn. Sang vào viện của người khác. Trời mới biết, nàng không ưa nhất đúng là nhàn sự. Nếu không phải tiểu tử kia của quấn mình, nàng quản kỹ gió hắn chết sống. Thất Nhàn không khỏi ai thán. Công tử, xin theo chúng ta trở về. Tà nam chuyển hướng Thác Bạc Quỳ, dường như cung kính, khi tận giọng nói thật cuồng vọng. Không. Thác Bạc Quỳ nhìn một chút Thất Nhàn, cắn răng. Đáp lượng thật dứt khoán kiên định, bên người liền hướng phía cửa chạy đi. Khóe mắt Thất Nhàn giật giật. Tiểu tử này, đúng là so với nàng, có tiền đồ hơn nhiều lắm. Vừa thấy Âu Dù không có tác dụng, hắn liền xung xoe chạy trốn thật nhanh, không làm cho nàng có cơ hội bắt được hắn. Bị nàng bắt được, quản hắn khỉ gió có phải đứa trẻ hay không. Hắn là đánh cho cái mông hắn nở hoa. Tà Nam từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Hướng phía sau phun ta lên, ngã thủ hạ lập tức phi thần xông về phía Thác Bạc Quỳ. Mắt thấy Thác Bạc Quỳ sắp bị bắt, lại thấy ngân quay chật lóe. Một thành hắn thiết đại đào hình dị lần từ cửa chính xá đánh không trung bay tới. Cứ như vậy mà chắn giữa nam nhân đội mũ cùng Thác Bạc Quỳ. Các nhà gương mắt nhìn lên, một nam nhân hắn tiến vào đứng thẳng tắp ở cửa. Các nhà không khỏi muốn nhấp miệng. Cái kiểu ăn mặc này có phải quá phong cánh rồi hay không? Nhìn lại hắn tóc dài tùy ý bó buộc, gương mặt tuấn nghị, mày kiếm, ánh mắt lấp lánh sáng lên, cả thân người vắn ra chánh khí nghiêm nghị. Nam tử này không có phong độ của người trí thức như Lâm Dũng Chi, cũng không có bá đạo của Chiến Sanh Ca, nhưng có một loại khí phách cuồn cuộn của nam tử hán. Công tử, thuận hạ đến chậm, khiến công tử bị sợ hãi. Nam tử vung áo vào, bước đi đến trước mặt Thác Bạc Quỳ, cúi đầu ông quỳ nói. Quân nghị, Thác Bạc Quỳ vui mừng nhìn về hắn. Ngươi đã đến là tốt rồi. Thác nhàn khiêu mì, nhìn bộ dạng Thác Bạc Quỳ như rất yên tâm. Xem ra, quân nghị này là một nhân vật có thể tin. Quân nghị, vị tỷ tỷ kia đã cứu ta. Thác Bạc Quỳ chỉ Thác nhàn, vội vàng nói. Phải cứu nàng. Trong lòng Thất Nhàn có chút an ủi, thì tức này coi như có chút lương tâm. Trướng đó một chút đã sẵn sàng lâm trận, hiện nay cũng không cần rồi. Thương mắng một cái đã cùng quân nghị bốn mắt nhìn nhau. Thất Nhàn không khỏi than thở. Nam nhân này đã mắng hiện lên chính khí, thật là rất hiếm thấy. Hắn là một lương tướng trung thành. Quân nghị, ngươi còn không có chết. Đáy mắng Xà Nam lại càng ác độc, giọng căm hận. Muốn quân nghị ta chết, ngươi còn không có khả năng như vậy. Quân nghị rút lên hăng thiết đại đào, thẳng tắp nhìn Xà Nam. Tốt, tốt, quân nghị, ta đây liền muốn xem một chút. Chiến thần miêu y của chúng ta, đến cùng có phải ba đầu sáu tay hay không? Xà Nam dứt lời phất tay, đám người che một phía sau nhất tề hành động. Hưởng quân nghị đánh tới. Trong lúc nhất thời, trong hành lang đào kiếm tung bài. Miêu ý, Thất Nhàn kiêu mì, đó là địa phương nào vậy? Quản nó miêu y hay là bố y? Nàng vẫn nên chiếu cố bản thân mình trước mới là tốt nhất. Đến bây giờ, nàng cũng không hiểu thân thể của mình có cuộn chỗ nào có vấn đề. Duy nhất có thể đoán chính là khẳng định cục Tà Nam và chuỗi liên đan quỷ dị trên tay hắn có liên quan. Từ từ trong tay Thất Nhàn lại khôi phục chúng ứng khí lực, chỉ cảm thấy thân thể cũng đang phục hồi trạng thái khỏe mạnh như cũ. Quân nghị cùng hơn 10 người đó trận vẫn không rơi vào thế hạ phòng, đại đao trên tay hắn lại quy vũ đến giật nướng cũng không đỏ, nhưng đồng thời cũng muốn vận tâm đến Thác Bạc Quỳ ở một bên. Thủ thắng thật cũng không đơn giản. Tà Nam cao mày không hề chớp mắt nhìn thẳng quân nghị, hoàn toàn đem Thất Nhàn cho rằng không khí. Thất Nhàn nhìn trúng thời cơ, năm ngón tay đủ thành trảo, hướng về phía Tà Nam bổ nhào đi tới. Tà Nam phản ứng nhanh chóng, mặc dù kinh ngạc, rốt cuộc vẫn tránh được, nhưng linh đàn đã bị Thất Nhàn giật xuống. Đúng là xem thường người, Tà Nam âm ồ nhìn về phía Thất Nhàn. Ngươi hạ độc gì cho ta? Thất Nhàn âm trầm nhìn về phía Xà Nam. Độc. Xà Nam tự hồ là nghe được chuyện cười, hơi nhẹ. Ngươi cho là để nhất cổ sư miêu y cần dùng độc. Cổ sư. Thanh âm Thất Nhàn còn lạnh hơn, đối với nàng hạ cổ sao. Cả linh đan này chính là vật thúc dục cổ, đã thả xuống có thể là vô sự. Ừ, ngươi nghĩ rằng ta đây hạ cổ là cổ bình thường sao? Tà Nam làm như nhìn thấu tâm tư Thất Nhàn. Đó là vô danh chi cổ, còn đang trong giai đoạn thí nghiệm. Bắt đầu chính là cần vật thúc dục cổ, càng về sau liền không cần vật thúc dục. Người chính là vật thí nghiệm của ta, ngoan ngoãn đợi ở nơi đó. Nói không chừng ngày nào đó tâm tình ta tốt, đã tìm ra phương pháp giải cổ cho người. Thất nhàng đáy mắt ám chìm, đem nàng làm chục bạch sao. Nếu khó dạy, vậy giữ lại người có tác dụng gì? Thất nhàng gương mắt, trong lúc nhất thời đáy mắt, phát ra tia sáng bé nhỏ. Lời nói vừa phát ra, cánh ta liền càng thêm ác độc, hướng xà nam đánh tới. Xà nam kinh dị, đám thuộc hạ cũng không dám lười biếng, tào mấy hiệp, thẳng đến, bị thất nhàng đánh cho, chỉ còn chúng sức lực cố thủ. Thất nhàng càng tiếp cận, vết máu trên người xà nam lần lượt sinh ra càng nhiều. Trong lúc khẩn cấp, nhanh chóng móc ra một vật tư trong lòng ngực, hướng thất nhàng đẹp tới. Thất nhàng vừa thấy, không biết xà nam này đã ném ra cái đồ kỳ quái gì, vội vàng đuôi về phía sau. Một thanh âm bùm vang lên, khói trắng tràn ra, thất nhàng khiêu mi đã là bắn ra sương khói. Đợi đến khói trắng tan hết, trước mắt xà nam cùng một ít bóng dáng nam nhân mũ trùm đã sớm biến mất, lại làm cho tên xà nam kia chạy trốn. Trong nội tâm thất nhàng thầm giận, người có cảm thấy là lạ ở chỗ nào hay không? Thác Bạc Quy chạy tới, vẻ mặt vội vàng. Thất nhàng nhìn hắn cũng là thật lòng quan tâm, trong lòng cũng không trách hắn lúc trước lâm trận bỏ chạy, vậy vậy cánh tay rất tốt. Nếu hiện tại không có dị trạng gì, nàng lo lắng cũng không có tác dụng. Thế dù xảy ra vấn đề gì, nàng cũng chỉ có binh tới tướng đỡ, nước tới thì đập đất chặn. Luyên lị cô nương rồi. Quân Nghị cũng tướng lên, mang theo cảm giác xin lỗi. Không sao, thất nhàng nói. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi, đã làm Luyên lị tới, cũng không phải hắn nói một câu xin lỗi là chuyện có thể giải quyết. Mình cần gì phí sức tức giận. Cũng là tiểu Hắc Quỳ, người thật đúng là ngọn nguồn của phiền toái. Làm sao có nhiều người cắn chặt người không tha như vậy? Mạng của người rất đáng tiền sao? Trị giá bao nhiêu? Nói cho tỷ tỷ biết một tiếng. Nếu đó là chân kim bạc trắng, còn không bằng ta đem người bác để những người đó được lợi, không bằng cho tỷ tỷ được lợi, đúng không? Thất nhàng không quên lại trêu chọc hắn. Cô nương, có nghĩ cao mày trong thanh âm mang chút lạnh thấu xương. Mặc dù cô nương đã cố công tử, nhưng nếu có lòng bất chính, xin thử cho Quân Nghị vô lệ. Thất nhàng nhìn một hồi lâu, lắc đầu bị môi. Không thú vị, không thú vị. Lúc trước, con cảm thấy nam nhân này cái gì cũng tốt, làm sao lại biến thành một bộ dạng đứng đắn? Chỉ cứ giỡn một chút đều không được. Thác Bà Quỳ rốt cuộc là biết chút ít bản tính thất nhàng, nói. Quân Nghị không cần làm thật. Con thật sự thể hiện chung cái giá của chủ tử. Cung tiểu quỷ lúc trước chạy trốn tứ phía quả là khác biệt. Miêu y tộc chúng ta là phụ trúc y tộc của Thiên Diễm Hoàng Triều. Ta là nhi tử tộc trưởng. Tháng và quỳ chuyển hướng nhìn thất nhàng, tứ hồ nhỏ là chuyện khổ sở. Trong mắt là không giấu được oán giận. Miêu y tộc ta vốn là yên phận sinh sống. Không ngờ thần quan hứa thượng dương lòng lan giả thủ, âm thầm bồi dưỡng thế lực, mù hại phụ thân ta, muốn độc quyền lãnh đạo Miêu Y. Nhưng Miêu Y tộc nhân không chịu nghe lệnh hẳn, hắn liền muốn dùng ta để uy hiếp mọi người. Miêu Y ta cùng Hoàng Triều có minh ước riêng. Ta chạy khỏi Miêu Y là muốn đi tìm Hoàng Triều bệ hạ mượn binh, đoạt lại Thác Bạc Thị, vì phụ thân ta báo thù. Thất nhàng hơi lăng lăng, đúng như nàng nghĩ rồi. Tiểu quỷ này chính là đại phiền toái trong đại phiền toái. Quả nhiên, thân thế này, kinh nghiệm này, sách sách, mình tốt nhất vẫn là nhanh chóng chạy đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.